Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1442, một ngụm nuốt mất. Nhìn như là một khỏa cực kỳ đơn giản năng lượng cầu. Trên thực tế cái này khỏa năng lượng cầu ngưng tụ tiểu hài tử toàn thân năng lượng. Cái hắn muốn tự là một kích đem Dược Vân giết chết. Nếu như giết không chết, dựa theo Dược Vân tốc độ, đến lúc đó không chỉ có giết không hết, còn có thể lại để cho Lâm Long đào tẩu. Nếu là ở muốn bắt được Lâm Long, tự khó khăn, dù sao kiến thức thực lực của hắn, đổi lại là hắn, cũng sẽ không biết đang cùng hắn chiến đấu. Tại chiến đấu không phải là muốn chết sao, còn sẽ không có người ngu như vậy. Hắn cũng có phần trăm tín tâm. Một kích này nhất định đánh chết Dược Vân, coi như là Lâm Long, đối mặt một kích này tốt không chống cự, cũng sẽ biết tan thành mây khói, muốn bằng vào thân thể chống cự hắn một chiêu này. Ít nhất phải so với hắn thân thể lợi hại gấp 10 lần. Tiểu hài tử thân thể so Lâm Long thân thể còn lợi hại hơn. Như vậy so tiểu hài tử thân thể còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần. Đây là một loại cái dạng gì khái niệm? Cái kia quả thực nghịch thiên. Theo năng lượng cầu càng lúc càng lớn, tiểu hài tử trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Phảng phất chứng kiến Dược Vân bị hắn đánh chính là tan thành mây khói đồng dạng. Mà Dược Vân thủy chung mặt không biểu tình. Đối mặt tiểu hài tử năng lượng cường đại cầu, nó không có chút nào sợ hãi. Chết! Đúng lúc này, tiểu hài tử lập tức cầm trong tay năng lượng cầu hướng Dược Vân ném đi. Lập tức, không gian chung quanh trực tiếp nghiền nát, năng lượng cường đại thập phần cường hoành, không kiêng nể gì cả hướng Dược Vân phóng đi, kéo một cổ mãnh liệt sức lực phong, thổi Dược Vân toàn thân bộ lông hướng về sau lung tung bay múa. Chung quanh hoa cỏ cây cối trực tiếp bị nhổ tận gốc. Phạm vi mấy vạn dặm ở trong tựa như tận thế. Trong chớp mắt, năng lượng cầu đi vào Dược Vân trước mắt. Ha ha, lần này nhìn ngươi có chết hay không? Tiểu hài tử nhìn xem Dược Vân cười lạnh. Không hề lo lắng, Dược Vân thực lực lại không được. Hiện tại cũng không chống cự. Đối mặt hắn sử xuất toàn lực năng lượng. Tuyệt đối chết, có thể một giây sau. Dược Vân miệng đột nhiên trương đến. Vốn thập phần cuồng bạo năng lượng cầu trực tiếp đã bị Dược Vân nuốt vào bụng chung. Rồi sau đó Dược Vân bụng bành trướng, thật giống như mang thai. Ngay sau đó nhỏ đi, sau đó lại biến lớn, phản phục phục nhiều lần. Cuối cùng Dược Vân đánh cho cái vẫy tay, sờ sờ soạng bụng, thập phần hưởng thụ. Tốt no bụng a hát. Sao, làm sao có thể? Tiểu hài tử hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Ngươi làm sao có thể nuốt mất năng lượng của ta cầu? Hắn thật sự không nghĩ ra. Như vậy năng lượng cường đại cầu rõ ràng bị nuốt. Cái này đặc biệt sao, rốt cuộc là quái vật gì? Thoạt nhìn cũng không phải thao thiết. Có thể đặc biệt sao rõ ràng có thể nuốt vào như vậy năng lượng cường đại cầu? Nguyên lai tưởng rằng Dược Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới người ta một chút việc không có. Hiện tại Lâm Long cũng đào tẩu rồi. Thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trách không được dám không hoàn thủ thừa nhận chính mình một kích. Nguyên lai thằng này sớm đã biết rõ có thể thôn phệ năng lượng của hắn. Bye bye, không cùng ngươi chơi. Dược Vân đối với tiểu hài tử cười cười. Sau đó trực tiếp đã đi ra. Không có khả năng. Điều này sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Tiểu hài tử sững sờ đứng tại nguyên chỗ, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trong miệng một mực nói xong không có khả năng. Vừa rồi một kích không có giết chết Dược Vân, đối với tiểu hài tử đả kích thật sự là quá lớn. Cho tới nay hắn đều cho là mình là ngoại trừ chủ nhân vô địch tồn tại, nhưng bây giờ, rõ ràng liền một gã tiểu cầu đều không đối phó được. Năng lượng của ta cầu cường đại như vậy, không có đạo lý nó một chút việc đều không có. Vừa rồi đi vội vã như vậy, hơn nữa sắc mặt có chút không tốt. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, tiểu hài tử bay thẳng đến vừa rồi Dược Vân biến mất phương hướng đuổi theo. Năng lượng của hắn cầu cường đại như vậy, cho dù bị Dược Vân nuốt vào, cũng không có thể sẽ không có việc gì, tuyệt đối sẽ bị thương. Cũng đúng như tiểu hài tử muốn đồng dạng, Dược Vân hoàn toàn chính xác bị thương, bằng vào nó tốc độ cực nhanh, đi thẳng tới một chỗ sơn động không người, đi vào, trực tiếp nhổ ra một ngụm bí mật mang theo lấy nội tạng máu tươi. Đối mặt tiểu hài tử cường đại một kích, tuy nhiên không bị chết, nhưng nó hiện tại bị thụ rất nghiêm trọng lên, vừa rồi đều một mực làm bộ chính mình không có việc gì. Hiện tại rốt cục giả bộ không nổi nữa, nó cũng không nghĩ tới, tiểu hài tử rõ ràng cường đại như vậy, trước khi còn tưởng rằng không có việc gì, hiện tại mới biết được xem nhẹ địch nhân rồi. Nó kiểm tra rồi hạ thân thể tình huống, phát hiện trong thân thể tất cả cái tổ chức hoàn toàn bị phá hư. Ngũ tạng lục phủ cũng lệch vị trí, đặc biệt là dạ dày, hiện đầy khe hở. Nếu như tiểu hài tử tại cường lớn một chút, tại chỗ nó sẽ dạ dày bạo tạc nổ tung mà vong. Lấy được tìm lão đại y thuật tốt như vậy, điểm ấy thương thế với hắn mà nói có lẽ không coi vào đâu. Dược Vân làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục một chút, sau đó kéo lấy bị thương thân thể, tìm Lâm Long khí tức trực tiếp đuổi theo. Nó trước mắt tuy nhiên bị thương, nhưng tốc độ hay là rất nhanh, ít nhất nhanh hơn Lâm Long gấp bội. Khoảng cách Lâm Long lúc rời đi cũng không bao lâu, chỉ có 1-2 phút. Dược Vân muốn theo đuổi thượng Lâm Long hay là rất dễ dàng, tại tăng thêm nó cùng Lâm Long giọt máu nhận chủ. Tuy nhiên Dược Vân một mực sủa Lâm Long lão đại, trên thực tế quan hệ của hai người tựu là chủ tớ. Cho dù Lâm Long tại phía xa ước vạn dặm, bằng vào chủ tớ quan hệ, Dược Vân cũng có thể cảm nhận được Lâm Long tồn tại. Tự nhiên, Lâm Long cũng có thể cảm nhận được Dược Vân, vốn đào tẩu Lâm Long, đột nhiên cảm nhận được Dược Vân khí tức, lúc này tranh thủ thời gian dừng bước lại, gặp Dược Vân không có việc gì, hắn đại ra một hơi, vừa rồi hắn còn lo lắng Dược Vân có thể hay không ngăn cản tiểu hài tử một kích. Hiện tại xem ra hoàn toàn có thể chống cự, cũng không biết bị thương không có, bất quá chỉ cần không chết, là hắn có thể chữa cho tốt Dược Vân, dù là chết rồi, chỉ cần không phải tan thành mây khói, Lâm Long làm theo có thể cứu sống, sinh tử nhân nhục bạch cốt, cũng không phải truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại, trước khi Lâm Long cũng không phải không có đã cứu người chết. Lúc ấy tại linh vực thời điểm tựu chậm trễ cứu chữa qua một lần. Cái này người chết hay là chết thật lâu người. Theo địa phủ đem 3 hồn 7 vía mang đi ra ngoài. Sau đó dùng ngó sen làm một cỗ thân thể. Đem 3 hồn 7 vía phóng ở trong đó. Tại sử dụng đặc thù thủ pháp. Có thể lại để cho người bị chết phục sinh. Bất quá làm như vậy, tương đương với biến thành người bình thường rồi. Dù sao đều thay đổi một cỗ thân thể, chỉ có linh hồn chính là linh hồn, thân thể cùng bình thường không có bất kỳ khác nhau, muốn khôi phục đến trước khi cảnh giới, cũng chỉ có một lần nữa tu luyện rồi, thật giống như vô thượng đại ma trọng sinh đồng dạng, cần một lần nữa tu luyện tới lúc ấy cảnh giới đỉnh cao. Mà linh hồn chính là linh hồn, lão đại, cứu cứu hai tử, đúng lúc này. Dược Vân lập tức xuất hiện tại Lâm Long trước người. Người đừng nhúc nhích, ta cho ngươi xem. Lâm Long gặp Dược Vân sắc mặt không thật là tốt, cũng không có cùng Dược Vân hay nói giỡn, mà là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bắt tay đặt ở Dược Vân trên đầu. Rồi sau đó thần thức thả ra, dò xét dưới Dược Vân tình huống thân thể, Dược Vân cũng không có phản kháng. Lâm Long rất dễ dàng tự chứng kiến Dược Vân thân thể thương thế. Không có việc gì, lập tức có thể chữa cho tốt ngươi. Bất quá cái kia tiểu hài tử, hắn không có đuổi theo sao? Không biết, hắn không biết ta bị thương. Dược Vân lắc đầu nói ra, mặc kệ, trước chữa thương cho ngươi. Lúc này, Lâm Long vung tay lên, vô cực tam thập lục châm lập tức xuất hiện. Siêu, siêu, liên tiếp vài tiếng, dài ngắn không đồng nhất ngân châm lập tức cắm ở Dược Vân thân thể các nơi huyệt đạo thượng. Sau đó Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết rất nhanh chữa trị Dược Vân thương thế. Tuy nhiên thánh thể quyết năng lượng không có hỗn độn chi lực cường đại, nhưng nó có được chữa trị thương thế tác dụng. Đây là hỗn độn chi lực không thể so, coi như là có tất cả dài ngắn a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.